Chương 160, thật không cam lòng A mang theo sáng rỡ ý cười, dịu cầu nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía dâu dò kỳ, trên mặt của nàng tất cả đều là như là chim chóc vui sướng, hoàn toàn không có gì vang ú ám cùng tử vong đau thương. Liền ngay cả nàng quanh thân bao phủ tử vong chi khí, cũng giống như bị hạnh phúc của nàng lây, những cái kia một mực đang kêu gào gào thảm tử linh, cũng là lặng lặng ẩn nút. Phụ thân trước kia nói qua, sợ hai duy cổ không có bằng hưu sẽ thay đổi cô đơn cùng cô độc, ngươi nói, đây không phải là duy cổ có thể gánh nổi. Cho nên ngươi tại duy cổ lúc rất nhỏ liền dạy bảo ngã Phật Pháp Phật Kinh, hy vọng nữ nhi sau khi lớn lên coi như một thân một mình, cũng có thể ngồi tại Phật đường tiền lặng lặng cầu nguyện. Nàng là Sải Ghi U Dì chi nữ, là Sải Ghi U Dì Pháp Sư nữ nhi, dịu cổ quỳ gối trước mộ bia, nàng túi đầu xuống, dùng đến thanh âm không lớn không nhỏ, nhẹ nhàng nói. Giai U Dò Kỳ đứng tại bên cạnh của nàng, ánh mắt của hắn không để ý đến mộ bia, mà là toàn bộ đặt ở cái kia túi xuống lưng, đem trong lòng tất cả khoái hoạt cùng thống khổ đều như muốn tố nữ hài tử. Có lẽ từ trước đây thật lâu, mỗi lần tới thăm hỏi phụ thân của mình lúc, nàng đều sẽ quỳ ở chỗ này thổ lộ hết, đem mình đau thương cùng thống khổ ném cho xa ở thiên quốc phụ thân, tại đứng người lên về sau, lại biến thành cái kia ôn nhu mỹ lệ, kiên cường vô cùng dịu cô. Hôm nay, Giai U Dò Kỳ đứng tại bên cạnh nàng, nàng vẫn không có tị húy, mà là ngay trước mặt Giai U Dò Kỳ, đem mình nội tâm trong lòng nói toàn đều nói ra. Chỉ là phụ thân tuyệt đối không nghĩ tới à. Dịu cổ cũng là có bằng hữu đem trong tay đàn hương cắm vào trước mộ bia thổ địa bên trên, dịu cổ chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại. Phụ thân dạy bảo qua ta, nói cho dịu cổ liền xem như yêu quái, cũng là có tốt có xấu, đừng nghe tin Sải Ghi U Dì nhà giáo điều, đi giết chết tất cả yêu quái. Dịu cổ không hiểu, mới chỉ thấy mấy cái yêu quái cu nở dê cùng trong sách viết, chỉ là muốn ăn người. Nhưng là hiện tại, dịu cổ rốt cục đã hiểu phụ thân đại nhân ý tứ. Mặc kệ là dù cả gì, thì mà gì, tạ mạ mỏ nô mạ ẹ, các nàng đều rất tốt, cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn ăn dự cổ, thậm chí còn có thể bồi dự cổ nói chuyện phiếm chơi đùa à, đúng, còn có họ kỳ dù cùn, hắn cũng là yêu quái đâu. Dự cổ mỉm cười đem đơn giản một chút đồ ăn để dưới đất. Sải Ghi U Dì Pháp Sư tại khi còn sống liền khuyên bảo qua dự cổ, tại sao khi hắn chết đừng quá mức tại xa hoa lãng phí. Nếu có giàu có đồ ăn liền cho những cái kia cùng khổ người ta phân, không chắc chắn những vật kia xem như tế phẩm. Sải Ghi U Dì Dụ Cổ một mực nghe theo lấy hắn dạy bảo, từ Sải Ghi U Dì nhà lấy được thức ăn, ngoại trừ mình nhất định bên ngoài, đều để rủ kỳ đi xa nhà lúc, phân cho những người nghèo kia. Đây là một vị vĩ đại phụ thân, dạy U Dò Kỳ như thế vững tin lấy, hắn dạy cho Dụ Cổ kiên cường cùng thiện lương, dạy cho Dụ Cổ không câu nệ tại thế tục thế giới quan. Chính là những vật này, mới khiến cho dự cổ sống đến nay cũng không có nổi điên, mới khiến cho nàng không có có trở thành Sải Ghi U Dì nhà công cụ, y lì hải nguyên duy trì bản thân. Sải Ghi U Dì dự cổ bây giờ không phải là yêu quái, cho nên nàng không nên tuân theo yêu quái pháp tắc, không nên có thể tùy ý lanh huyết giết người, nàng hẳn là như cái nhân loại bình thường, tôn sùng lấy thiện lương. Hôm nay là nữ nhi mang bằng hữu lần đầu tiên tới gặp ngài. Phụ thân cũng sẽ cảm thấy cao hứng á dự cổ quỳ ở nơi đó cầu nguyện lấy, cầm trong tay sau cùng đồ vật đặt ở trước mộ bia. Nữ nhi chẳng mấy chốc sẽ đi gặp ngài nàng cũng không nói ra miệng, chỉ là ở trong lòng âm thầm nghĩ, trên mặt không tự chủ toát ra một vòng bi thương. Tuổi của nàng đã không sai biệt lắm, Sải Ghi U Hệ Giả Cả Si lực lượng cu nở dê càng ngày càng mạnh, nàng cảm động cũng có bằng hưu khoái hoạt, không bỏ được dù cả gì cùng dấu dò kỳ dự, nhưng là nàng biết. Phong ấn viên kia cây hoa anh đào là nàng nhất định sứ mệnh, là tên là Sải Ghi U Dì Dụ Cổ người này, nàng chỗ còn sống ý nghĩa. Dụ Cổ rốt cục không lên tiếng nữa, nàng chỉ là yên lặng nhắm mắt lại, đem tất cả lời nói đều ở trong lòng cùng phụ thân nói xong. Dụ Cổ mỗi lần nhìn thấy họ kỳ dù cùn, đều có chút sợ chứ không phải loại kia sợ hãi, mà là không dám đi cùng hắn mặt đối mặt. Ta cũng không biết đây là vì cái gì. Khả năng đây chính là trong sách nói tới thích không nhưng là rõ ràng cùng họ kỳ dù cùn nhận biết cũng không lâu. Hắn rất ôn nhu, người cu nở dê rất tốt, nhưng là phải nói dạng này liền để nữ nhi thích hắn. Có phải hay không có chút khó tin đâu vẫn là ta bản thân lì hệ nở là một cái cô gái hư đâu. Với lại, không biết họ kỳ dù cùn là nghĩ như thế nào, chỉ sợ chỉ là đem dự cổ xem như một đứa bé á trùng quy, hắn là đã sống hơn trăm hơn nghìn năm yêu quái, mà mình. Chỉ là một cái sống không đến 20 năm nhân loại. Đây chính là yêu quái cùng nhân loại không cách nào vượt qua khoảng cách. Huống hồ, mình không biết còn có thể sống bao lâu, dạng này mình đi ưa thích người khác, đi xa xỉ cầu người khác ưa thích, đối với hắn mà nói, là phi thường bất công á. Ưa thích người chỉ có thể sống bên trên không lâu, mà người sống sẽ dùng ngàn năm trăm năm đi quên. Quả nhiên ta là không có tư cách. Dịu cổ khoe miệng toát ra một cái mỹ lệ lại thê thảm tiếu dung. Mặc kệ là đối họ kỳ rủ cùn vẫn là đối với người nào, ta đều là không có tư cách. Nàng từ từ đứng lên, thật chặt cắn môi dưới. Nàng đối dịu dò kỳ cảm giác, có lẽ là ưa thích, có lẽ là yêu, có lẽ là ước mơ, có lẽ là sùng bái, nhưng là bất kể là cái gì, dịu cổ đều biết, cái kia là tuyệt đối không có tương lai. Huống chi, dù cả gì thích họ kỳ rủ cùn. Nàng ưa thích rõ kỳ rủ cùn đã thật lâu rồi. Nghĩ đến bằng hữu tốt nhất giả củ mỏ rủ cả gì, yêu quái hiền giả không có đối dự cổ có bất kỳ dấu diếm, đưa nàng tất cả đều khuynh tình cáo chi. Dù cả gì so dự cổ càng thêm thích hợp họ kỳ rủ cùn, cho nên, liền chúc phúc rủ cả gì cùng họ kỳ rủ cùn đi, để rủ cả gì mang theo ta ưa thích tiếp tục đi thích, cứ như vậy một mực, thẳng đến bọn hắn vĩnh viễn cùng một chỗ. Hiểu rõ cái gì? Dịu cô nụ cười trên mặt sầu bi không tại, biến sán lạn vô cùng. QNZ mời phụ thân chúc phúc dịu cô đi, có thể tại khi còn sống ủng có bằng hữu, có được người nhà có thể tại khi còn sống chú ý đến một người, thích một người, có thể như cái phổ thông nữ hài tử, qua hơn mấy ngày phổ thông sinh hoạt, cái này không phải liền là phụ thân ngài lúc còn sống kỳ vọng sao? Trong đầu hiện lên giả củ mò rủ cả gì, hiện lên hồn phách yêu đến triệu kỵ, hiện lên dâu dò kỳ tựa như là đạt được thăng hoa. Nàng quay người lại nhìn về phía yêu quái chủ nhân, ôn nhu như trước. Kia nói, tiểu nữ tử đã tê bai xong, để họ kỳ rủ củn ở chỗ này chờ bên trên lâu như vậy, thật sự là thật có lỗi đâu. Giai u dò kỳ lắc đầu, hắn chăm chú nhìn chăm chú đột nhiên sinh ra biến hóa dịu cổ, trong lòng hiện lên một tia chần chờ. Vì chịu nhận lỗi, liền để tiểu nữ tử mang theo họ kỳ rủ củn, đi một cái không có người biết nơi tốt thế nào. Nàng đối giai u dò kỳ trừng mắt nhìn, hoạt bát đáng yêu. Dùng thon dài ngọc thủ bưng bít lấy môi anh đào, vui sướng tiếng cười giống như là chuông bạc. Tốt. Giai ưu dò kỳ không có lý do gì cự tuyệt, vẻ mặt tươi cười gật đầu xác nhận. Dịu cố đi tới giai ưu dò kỳ bên người, nghiêng đầu nhìn xem hắn bên cạnh nhan. Biết rõ mình đối tình cảm của hắn vẹn vẹn chỉ là có hảo cảm, tuyệt đối đàm không đến yêu, nhưng là thật thật không cam lòng à. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.